Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741. Chương 741: Tiên giới. Một ngày sau đó, Trần Trầm lại lần nữa đi tới Càn Nguyên giới. Nhìn thấy như thế phát triển tu chân thế giới, Tạ Thiên Hành thập phần hưng phấn. Về phần chân linh giới sự tình, sớm đã bị hắn quên hết đi. Một đường phi hành, Trần Trầm mang theo hắn đi tới Càn Nguyên Tông phụ cận. Cũng không lâu lắm liền lại lần nữa liên hệ đến vị kia Càn Nguyên Tông phi thăng trưởng lão. Bởi vì phía trước đã từng quen biết, thậm chí từng chiếm được chỗ tốt, cái kia phi thăng trưởng lão đối Trần Trầm lại lần nữa xuất hiện biểu hiện đến cực kỳ nhiệt tình. Đạo hữu lần này tới là chuẩn bị đi tiên giới sao? Trần Trầm khẽ vuốt cằm nói, đúng, phàm gian giới ở chán, là thời điểm trở về tiên giới. Kỳ thực đến ngụy tiên giới phía trước, hắn liền có dự định phân thân đi tiên giới nhìn một chút, bản thể thì vẫn như cũ lưu tại phàm gian giới, đợi đến hài tử sinh ra về sau, suy nghĩ thêm phải chăng muốn phi thăng. Phi thăng trưởng lão nghe vậy cười nói, ha ha, phàm gian giới cho dù tốt nơi nào so ra mà vượt tiên giới, tại nơi này cũng là cầu cái mới mẻ mà thôi. Nếu đạo hữu chuẩn bị trở về tiên giới, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay. Làm phiền đạo hữu, các loại đạo hữu sau này phi thăng, có thể đi Bắc Thần Tiên Vương bộ hạ tìm ta ôn chuyện. Trần Trầm khách khí nói, nhất định nhất định, ha ha. Phi thăng trưởng lão một bên chắp tay một bên rời đi. Cũng không lâu lắm liền quay trở về Càn Nguyên Tông. Ước chừng lại đợi nửa ngày, phi thăng trưởng lão mới tìm tới cửa. Biểu lộ rõ ràng hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Cuối cùng, hắn nhịn không được lại dặn dò một câu. Đạo hữu ghi nhớ kỹ, tiên phàm khác nhau. Đạo hữu trở về tiên giới cũng không thể tự mình mang người sống vật sống đi lên. Không phải vậy sợ rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cớ gì nói ra lời ấy? Trần Trầm hỏi ngược lại. Khụ khụ, đạo hữu người có chỗ không biết. Trước đây có chút hoàn khố tiên nhị đại hạ giới. Trở về thời điểm dùng không gian bảo vật đựng không ít xinh đẹp nữ tu. Kết quả đến tiên giới, không gian bảo vật hủy. Những cái kia nữ tu cũng không biết tung tích. Phi thăng trưởng lão một bên nói một bên quan sát, Trần Trầm toàn thân trên dưới. Vậy mà lúc này Trần Trầm đã sớm đem tất cả bảo vật đều thả tới bản thể trên người. Liền lục đậu ngạo vũ đều không có mang theo trên người. Nơi nào còn có cái gì không gian bảo vật tùy thân? Yên tâm, hai người chúng ta trong lòng hiểu rõ. Trần Trầm đáp, vậy là tốt rồi, hai vị theo ta tới trước. Phi thăng trưởng lão dứt lời ở phía trước dẫn đường. Ba người rất nhanh liền tiến vào Càn Nguyên Tông bên trong. Đi tới Càn Nguyên Tông bên trong, Trần Trầm xem như minh bạch cái gì gọi là độ kiếp khắp nơi đi. Đại thừa không bằng chó, kỳ thực cũng khó trách như thế. Không nói cái khác, liền nói Càn Nguyên Tông này bên trong tu luyện hoàn cảnh liền tốt đến cực điểm. Hễ có một tơ một hào linh khí bị tiêu hao, đều sẽ lập tức được bổ sung. Cũng không biết đạo Càn Nguyên Tông nơi nào đến nhiều như vậy linh thạch. Ba người ước chừng phi hành nửa khắc đồng hồ, đi tới Càn Nguyên Tông chỗ sâu. Trần Trầm rốt cục nhìn thấy một tòa thông thiên tháp cao. Cái này tháp cao đâm thẳng bầu trời, chỉ sợ có mấy chục vạn mét cao. Thật đến đỉnh tháp, tuyệt đối có thể nhìn thấy tinh không. Hai vị đạo hữu, đây cũng là đăng tiên đài. Cái kia phi thăng trưởng lão chỉ vào tháp cao giới thiệu nói. Trần Trầm dùng hệ thống xác định một thoáng đây thật là đăng tiên đài. Tiếp đó mới gật đầu nói. Ân, ta gặp qua, hai vị chỉ cần trèo đến đỉnh tháp, tự nhiên liền biết thế nào tiến về tiên giới. Tại hạ tại nơi này cầu chúc hai vị một đường xuôi gió. Phi thăng trưởng lão hò hét nói. Vậy ta ngươi hữu duyên gặp lại. Trần Trầm dứt lời cũng không do dự. lôi kéo Tạ Thiên Hành liền hướng bên trên bay, cũng không lâu lắm liền đến gần đỉnh tháp. Bất quá tại lúc này, phía trên lại xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại lực cản, phảng phất một đạo vô hình bình chướng ngăn lại hai người đường đi. Phát giác được điểm này, Trần Trầm nhíu nhíu mày, tiếp đó mãnh liệt thôi động tiên lực, xuyên thấu tầng kia vô hình bích chướng, tiếp tục hướng lên xuất phát. Tạ Thiên Hành chẳng biết tại sao, tao ngộ lực cản liền tiểu nhiều. Hắn theo Trần Trầm phía sau, vậy mà không kéo xuống bao nhiêu. Các loại hai người đứng ở đỉnh tháp, Trần Trầm cảm giác được trên không biết bao xa địa phương, có một đạo hào quang màu tím chiếu rọi mà xuống, rơi vào trên đỉnh đầu hắn, tiếp dẫn ánh sáng. Bên cạnh Tạ Thiên Hành hưng phấn nói ra, tiếp đó nhắm mắt lại, tiếp dẫn ánh sáng càng ngày càng sáng. Thân thể hai người cũng bắt đầu không nhận khống chế hướng lên phi thăng. Ước chừng tiếp tục nửa canh giờ, Trần Trầm cảm giác được hào quang màu tím kia run lên bần bật. Trước mặt cảnh tượng bắt đầu xuất hiện biến hóa, nguyên bản đen kịt tinh không biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là đại lượng sương mù màu trắng, liền cả mặt đất cũng bị một tầng thật dày sương trắng bao trùm. Kia trường cảnh cùng Trần Trầm trong tưởng tượng tiên giới không kém nhiều. Đây là tiên khí, Trần Trầm hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói ra, tiên giới, ta rốt cục trở về. Tạ Thiên Hành mở mắt, trong mắt lại có nước mắt lấp lóe. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một đạo âm thanh. Hai vị là, Trần Trầm nghe vậy theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy sương mù màu trắng bên trong có một bóng người như ẩn như hiện. Bóng người này mặc là Càn Nguyên Tông y phục, cực kỳ hiển nhiên là tiên giới Càn Nguyên Tông tu sĩ. Trần Trầm không có che giấu, trả lời, chúng ta cũng không phải là Càn Nguyên Tông người, chỉ là mượn nhờ hạ giới Càn Nguyên Tông đăng tiên đài đi tới nơi này. Tiếng nói vừa ra, sương mù màu trắng bên trong đi ra một tên trẻ tuổi nữ tiên nhân. Nguyên lai là mượn đường a, ta còn tưởng rằng là đại sư huynh của ta trở về đây. Nếu là mượn đường, đường kia mượn xong, các ngươi có thể đi. Ây, tốt, Trần Trầm có chút ứng phó không vội, theo bản năng lên tiếng, nguyên vốn còn muốn có thể có chút khó khăn trắc trở. Không nghĩ tới Càn Nguyên Tông thật sự như thế thực sự. Ngược lại là Tạ Thiên Hành cái này chân chính hạ giới tiên nhân mở miệng hỏi, vị đạo hữu này, nơi đây là nơi nào? Khoảng cách Bắc Thần Tiên Vực có bao xa? Các ngươi theo Càn Nguyên Tông đến, nơi này đương nhiên là Càn Nguyên Tiên Vực. Về phần Bắc Thần Tiên Vực, cách chỗ này không tính xa. Hướng chỗ nào bay cái hơn 10 ngày đã đến. Nữ tiên nhân đối hướng bắc một chỉ, cười nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Tạ Thiên Hành chắp tay nói cảm ơn. Trần Trầm phản ứng rất nhanh, trực tiếp liền hướng về phương bắc bay đi. Hai người phi hành ngàn dặm, cũng không có gặp được cái khác tiên nhân. Trần Trầm lúc này có chút nhịn không nổi, trực tiếp đối tu vi còn lưu lại tại đại thừa Tạ Thiên Hành động huyễn thuật. Không có cách nào, trong đầu hắn vấn đề quá nhiều, bốn phía lại không người khác, hắn chỉ có thể hố một hố đồng đội. Tạ Thiên Hành, cái này tiên vực đến cùng chuyện gì xảy ra? Tạ Thiên Hành theo Trần Trầm phía sau, mơ mơ màng màng đáp, tiên giới là từ vô số bồng bềnh lấy tiên vực cấu thành. Tiên giới giờ đây có hơn 9.000 tiên vực, mỗi cái tiên vực đều cơ bản có một vị tiên vương. Tiên vực lớn bao nhiêu? Trần Trầm lại hỏi, rất rất lớn, chúng ta Bắc Thần Tiên Vực có chừng chân linh giới cùng minh uyên giới gộp lại như thế đại. Tạ Thiên Hành hồi đáp, đây chẳng phải là mang ý nghĩa tiên vực có hơn 9.000 tiên vương. Trần Trầm tại trong lòng thầm nhủ, tiên vương cụ thể cảnh giới gì hắn không biết, dù sao khẳng định so cái gì huyền tiên kim tiên lợi hại. Tóm lại đến một chỗ thế giới mới tinh a. Nghĩ tới đây, Trần Trầm tại trong đầu trao đổi hệ thống.